Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1326, Trùng Sinh Đích Nữ 33. Người đăng, HGSOZIMOZC, Lư Quân Ninh tại Phủ Tướng Quân ở. Không có muốn dự định trở về ý tứ. Lư Viễn Phàm cũng không đi gọi nàng trở về. Đang bận tìm cho mình cái kiều. Thế, Lư Viễn Phàm phát hiện chính mình hài tử thật quá ít. Còn độc nhất Lư Tĩnh Huy. Còn phải Thiên Hoa chết rồi. Sự tình lầm lượt từng món. Lư Viễn Phàm khẳng định phía sau có người giở trò. Đầu mâu chỉ hướng Lư Quân Ninh. Lưu Di Nương đối Lư Viễn Phàm kế thất lo lắng. Không chỗ ở cùng Ninh Thư nói. Cũng không biết phu nhân là cái dạng gì người. Không có việc gì. Chỉ cần không làm ra cách sự tình. Liền không sao. Lại nói. Có người so ngươi càng sốt ruột. Lo lắng hơn. Vân Di Nương vẫn luôn quản lý hậu trạch. Nếu như Lư Viễn Phàm có chính thê. Quản lý hậu viện sự tình tự nhiên là không tới phiên nàng. Thế nhưng là con gái nàng là Thần Vương Vương Phi. Tân phu nhân khẳng định sẽ cho mặt mũi, sợ sẽ chỉ sợ sẽ bắt ta khai đao. Lưu Di Nương nói, Ninh Thư cười nói ra, không có việc gì, tân phu nhân mới đến, sẽ không nóng, lòng ra tay, lại nói, người luôn luôn bản phận thành thật, tân phu nhân không, có lý do đối phó ngươi, cho mình gia tăng địch nhân. Lưu Di Nương vẫn là bất an, dùng tay vỗ vỗ ngực. Vẫn là lo lắng. Lưu Di Nương nhìn Ninh Thư. Cái khác ta còn không sợ. Liền sợ tân phu nhân ở. Chuyện chung thân của ngươi thượng động tay chân. Vô duyên vô cớ động tay chân gì. Tả hữu ta bất quá là một cái thư nữ. Chuẩn. Bị một phần đồ cưới. Còn có thể thông ra. Về sau đối nàng nhi tử cũng có chỗ. Tốt. Đừng nghĩ đến bi quan như vậy. Ninh Thư an ủi. Lại nói. Này không còn, sớm sao, mặt trời xuống núi sáng mai vẫn như cũ đứng lên, lão tử độc thân ngày mai, vẫn là đồng dạng này. Lưu Di Nương vẻ mặt buông lỏng một chút, sờ Ninh Thư đầu, ta chỉ hy vọng, ngươi về sau có thể bình an an khang, yên tâm, về sau còn cho ngươi dưỡng lão đâu. Lư Viễn Phàm tốc độ vẫn là rất nhanh liền có tin tức, hắn kế thất. Là lễ bộ thượng thư nữ nhi. Lễ bộ thượng thư kỳ thật so ra kém phủ đại tướng quân quyền cao chức trọng. Lễ bộ bình thường liền phụ trách một chút quốc gia tiết khánh ngày. Nước khác xứ giả tiếp đãi sự tình. Nhưng là Lư Viễn Phàm cũng đã người đã trung niên. Hơn nữa gần nhất Lư gia xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thanh danh cũng không dễ lọt tai. Có thể cưới một cái hoàng hoa khuê nữ cũng không tệ rồi. Hơn nữa đối phương vẫn là đích nữ, nhưng thật ra là thứ nữ. Về sau bị trích, phần trăm đích nữ, nuôi dưỡng ở chủ mẫu danh nghĩa, thành đích nữ, Lư Viễn Phàm hiện tại liền muốn tìm chính trị đồng bạn. Không nói đồng bạn, tốt xấu có cái có thể chi viện mình người. Không thì đến lúc đó liền cái nói, đỡ cho hắn người đều không có. Hôn kỳ định ra đến rồi, ngày định đến rất sốt ruột. Dù sao gần nhất Lư gia là tức nhị liên tam địa làm việc vui. Phủ đại tướng quân bên kia đối Lư Viễn Phàm tái giá rất bất mãn. Lư Viễn Phàm thành thân thời điểm, Lư Quân Ninh đều chưa có trở về. Dùng loại phương thức này biểu đạt bất mãn. Ninh Thư gần nhất đều là thịt cá. Cách đoạn thời gian liền ăn tiệc cưới. Làm, Ninh Thư đều có điểm không muốn ăn. Kỳ thật gần nhất phát sinh chuyện đã nhanh muốn đem Lư gia cho móc rỗng. Đồ, cưới, lễ hỏi a cái gì? Lư gia tiếp theo đoán chừng là lạc chặt dây lưng quần. Sinh hoạt, thành thân sáng sớm hôm sau. Trong nhà thị thiếp cùng nữ nhi đều muốn đi cho. Cô dâu hành lễ, tân phu nhân ngược lại là thật dễ nói chuyện. Còn cho Ninh Thư một cái đại. Hồng bao, Ninh Thư cười tiếp nhận. Có tiền cầm nha, tân phu nhân cũng không có nói cái gì quản gia chức quyền. Làm Vân Di Nương, trước tạm thời trông coi. Ninh Thư nhìn tân phu nhân, cảm thấy nữ tử này cũng không phải cái gì loại. Lương thiện, vừa đấm vừa xoa, làm việc rất đại khí. Nhưng là muốn làm khó người, cũng làm cho người quá sức. Bất quá nên như thế nào liền như thế nào. Ninh Thư cũng không có nghĩ qua đi. Khiêu chiến nàng uy nghiêm cùng địa vị. Làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sống ngày. Giữa người và người không có vô duyên vô cớ hận. Coi như thấy ngứa mắt. Cũng không trở thành đem người vào chỗ chết làm. Nhiều nhất chính là cho chút ít ngáng chân. Nhưng là tại lợi ích trước mặt. Đây đều là không có ý nghĩa. Ra sân, Lưu Di Nương thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhìn phu nhân vẫn là thật. Dễ nói chuyện, Ninh Thư ừ một tiếng. Nhìn về phía Lư Quân Ninh sân. Lư Quân Ninh đến bây giờ, cũng còn chưa có trở về. Nói rõ là đối tân phu nhân khó chịu nha. Rõ ràng ta không chào đón ngươi. Nhưng là Vân Di Nương sắc mặt cũng khó coi. Dù sao trong tay quản gia trước, quyền liền muốn không có. Trong nhà đã có đương gia chủ mẫu. Không có khả năng còn làm một cái thị thiếp. Trông coi nhà, liền xem như tân phu nhân không cần quản nhà chức quyền. Lư Viễn Phàm cũng sẽ giao đến trong tay nàng. Ninh Thư trở lại sân, lật ra sách, ngòi bút dính mực, ở phía trên viết một chút thảo dược tri thức, học một chút đồ vật, về sau bị người hại thời điểm, chỉ ít có thể hiểu được. Phòng ngự, đừng đến lúc đó lại bị một chút hạ lưu đồ vật cho hại. Kỳ thật càng là hạ lưu đồ vật càng hữu dụng, cũng không biết nhiệm vụ này sao mới xem như hoàn thành. Không có gả cho Lê Ngọc, không có bị dơ bẩn trong sạch đưa đến từ đường trong đi. Hầu như đều hoàn thành, trước mắt Lư Viễn Phàm nguy cơ xem như giải trừ. Sổ đã không có, cũng không biết Lư Viễn Phàm có hay không cái khác chính trị chỗ bẩn. Luôn cảm thấy Lư Quân Ninh sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Đồng dạng là trùng sinh, Lư Quân Ninh muốn đem trả thù tất cả mọi người, muốn để những người này trả giá thật lớn, mà Anvis có thể tìm lệch ra xa tinh cầu. Trải qua bình tĩnh ngày, nếu là Lư Quân Ninh sinh hoạt tại Selder tinh cầu bên trong, liền sẽ không có như vậy xuân đau thu buồn, bởi vì sinh tồn đều là vấn đề. Làm sao xuân đau thu buồn, đều là Cẩm Y Ngọc thực cho quen. Chính là quá nhàn càng già mồm. Vô luận người nào đều phải làm sinh tồn trả giá thật lớn. Người bình thường, muốn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời sinh hoạt, liền xem như quý tộc, cũng muốn nỗ lực tâm lực lục đục với nhau duy trì được tình huống trước mắt. Lư Quân Ninh làm như vậy, ngay cả mình Trung Khuyển lão công đều cho làm không? Có, chủ yếu là Lư Quân Ninh không tiếp thu được phản bội. Một tới hai đi biến thành hiện tại loại cục diện này. Lư Quân Ninh không có quyết định, nói đời này liền báo thù, không muốn nam nhân gặp nam nhân lại xoắn suýt chuyện của dĩ vãng. Hai đầu không lấy lòng, hậu viện có đứng đắn phu nhân. Ninh Thư mỗi sáng sớm còn phải đi chủ viện thỉnh an, lúc khác Ninh Thư rất ít đi ra ngoài, không phải trong phòng thêu hoa chính là viết phương thuốc, những chuyện khác một mực mặc kệ. Lư Quân Ninh vẫn luôn đánh vào phủ tướng quân không trở lại, cũng không biết muốn ngốc bao lâu. Nói thật, Lư Quân Ninh kỳ thật tính không được là phủ tướng quân người. Luôn ở tại chỗ nào cũng không tốt, mặc dù toàn gia đều đối nàng rất tốt, nhưng là xa hương gần thối, vẫn luôn ở tại nơi này, trưởng bối không nói cái gì, nhưng là phủ tướng quân thê thiếp, chị em dâu cũng sẽ có nhàn thoại. Cũng không phải không có nhà, mỗi ngày lại trong nhà người khác. Tân phu nhân cùng Lư Viễn Phàm nói, làm Lư Viễn Phàm đi đem nhị nữ nhi tiếp trở về, cũng không thể lão ở tại trong nhà người khác. Là một cái nữ nhi ra, trong nhà người khác còn có nam tử cái gì, làm sao thuận tiện. Lư Viễn Phàm nhấc lên Lư Quân Ninh liền cau mày đầu, nhưng là vẫn đi phủ tướng quân tiếp nữ nhi, kết quả đụng phải một mặt bụi. Gương mặt lạnh lùng trở về, nói thẳng về sau, liền không có dạng này nữ nhi. Hết chương.